Cầu nặng mới lên, vườn mưa qua sắc như ngọc là trúc che ngang mặt chữ. Rồi ai biết tình ai.